Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, có khe hở có thể chui vào. Thung lũng chung quanh, thân ảnh lắc lư, mấy chi đội ngũ lộn xộn đến, riêng phần mình khoảng cách rất xa, chiếm cứ một cái phương vị. Cái này tòa thung lũng bao phủ một tòa cổ lão đại trận. Bên trong nhất định có kinh người chỗ, rất có thể là một chỗ kinh thế bí cảnh. Có cường giả nói nhỏ, nhìn ra mánh khóe, trên thực tế, cái này mấy chi đội ngũ các cường giả đều nhìn ra môn đạo. Biết được chỗ này thung lũng rất không phàm, bên trong có kinh người bí tàng, có thể xâm nhập tuyết trắng sa mạc đội ngũ, trong đó lĩnh đội đều là thiên tông cấp thế lực đại cao thủ. Mà lại kiến thức bất phàm, dẫn đầu đội ngũ một đường xâm nhập đến nơi đây. Bất quá, cái này mấy chi đội ngũ hay là dừng lại, bởi vì căn bản không cách nào xem thấu cái này tòa đại trận. Bốn phía, bạch sắc lôi đình tàn sát bừa bãi, thỉnh thoảng đánh xuống một đạo lôi đình, đem đất cát tạc ra lần lượt lỗ thủng, lộ ra bên trong thành chồng chất hài cốt, làm lòng người kinh không thôi. Mấy chi đội ngũ các cường giả đều rất ngưng trọng, những cái kia hài cốt chung từng cái chủng tộc đều có. Trong đó một ít hài cốt còn tản ra kinh người khí cơ. Công bố khi còn sống là bực nào đáng sợ cường giả. Mạnh như thế người đều vẫn lạc, khả dĩ muốn gặp tại đây đáng sợ. Tuyệt không có thể tùy tiện tiến lên, ngươi là tộc của ta cao minh nhất trận đạo đại sư. Chẳng lẽ tìm không thấy một tia đi vào thông đạo? Một cái toàn thân ngân hào nam tử mở miệng. Đây là ngân lang tộc một vị tôn cấp cường giả, đang tại răn dạy một gã trận đạo sư. Đây là cực kỳ cổ lão đại trận. Đương thời sợ là ngoại trừ nhân tộc Dịch đại sư, hoặc là hắn đệ tử. Không tiếp tục người có thể nhìn ra mánh khóe. Ngân lang tộc người này trận đạo đại sư phản bác. Ngữ khí cũng rất mạnh cứng rắn, thân là ngân lang tộc mạnh nhất trận đạo đại sư, hắn cũng có bản thân kiêu ngạo, cũng không phải cỡ nào sợ hãi đồng tộc võ tôn cường giả. Dịch Minh Phong, ngân lang tộc cái này võ tôn nhíu mày, nhìn cách đó không xa một cái khác chi đội ngũ, lộ ra một tia cười lạnh, cách đó không xa. Một cái khác chi đội ngũ đúng là chiến thiên thành phái ra các cường giả. Bọn hắn cũng đang quan sát cái này tòa đại trận. Vô kế khả thi, nghe nói ngân lang tộc đội ngũ nói chuyện với nhau. Chiến thiên thành chúng cường giả biến sắc, đều là một hồi hư lạnh. Thần sắc nhưng lại tương đương khó coi. Ngân lang tộc chúng cường giả nói chuyện với nhau, như cùng là một cây gai hung hăng đâm vào chiến thiên thành mọi người trái tim thượng. Nếu là lúc này đây đại mộ thăm dò chi đi, có Dịch Minh Phong đệ tử tương theo, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đối mặt cái này tòa cổ lão đại trận cũng sẽ không biết thúc thủ vô sách. Đáng tiếc, Dịch Minh Phong sớm đã thoát ly chiến thiên thành. Hôm nay tọa trấn thiên quốc Tây Thành, nghe đồn gần đây lại phải đến một cửa cổ trận truyền thừa. Hắn trận đạo tạo nghệ từ từ tinh tiến, đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng, mà hắn hai gã đệ tử, hôm nay càng là thanh danh lan xa, Thanh Liên Sơn Tần Mặc, yêu hồ nhất tộc đệ nhất thiên tài, trước một cái là võ đạo có 102 kỳ tài, sau một cái là trận đạo bất thế chi tài, như vậy tuyệt đại trận đạo đại tông sư. Còn có kinh tài tuyệt diễm như vậy hai cái trẻ tuổi. Vốn đều nên thuộc về chiến thiên thành đó à. Thật sự tìm không thấy đi vào đường sao? Chiến thiên thành đội ngũ thủ lĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Hỏi thăm trong đội ngũ trận đạo đại sư. Đội trưởng, ngài cũng đừng làm khó ta rồi. Của ta trận đạo tạo nghệ vẫn còn so sánh không thượng ngân lang tộc người kia. Chiến thiên thành. Trận đạo đại sư cười khổ, hắn cũng không phải cố ý từ chối, mà là đang trận đạo một đường lên, ngân lang tộc có trời sinh ưu thế, hắn trời sinh ngân lang chi đồng, có thể thấy rõ thường nhân nhìn không tới trận văn chung quanh. Mặt khác mấy chi đội ngũ cũng rất đau đầu, rất muốn bằng bản thân thực lực cường đại xông vào. Cũng tại một gã võ tôn bị bạch sắc lôi đình bổ được nửa tàn về sau, triệt để tắt xông vào ý niệm trong đầu. Ô, ngân lang tộc trận đạo đại sư bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn nhìn ra cái này tòa đại trận một đường nhỏ khe hở, mời đến đồng bạn cùng một chỗ theo vào. Bốn phía, mặt khác mấy chi đội ngũ thấy thế, lập tức theo đi qua, lại bị ngân lang tộc xinh xinh ngăn lại đường đi, lẫn nhau tranh chấp. Ngân lang tộc chư vị, hiện tại ba đại tộc là đồng minh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. A hát, một gã nhân tộc cường giả mở miệng, nói như vậy nói, ha ha, có nạn cùng chịu khả dĩ, có phúc cùng hưởng coi như xong. Ngân lang tộc cường giả trả lời cũng rất tuyệt, không có chút nào mở ra ý tứ. Thế nhưng mà, đối mặt mặt khác đội ngũ liên hợp, ngân lang tộc các cường giả cũng cảm thấy áp lực, cho phép mặt khác đội ngũ đi theo. Nhưng là, không được tới gần, chúng ta cũng cùng đi qua. Chiến Thiên Thành đội ngũ thủ lĩnh nói ra, bỗng nhiên, hắn dừng bước, cũng ngăn lại trong đội ngũ những người khác hành động. Chiến Thiên Thành người này võ tôn trầm mặc, làm như phát hiện cái gì. Kỳ thật là bên tai truyền đến một tia như có như không truyền âm, cảnh cáo hắn không muốn theo vào, nếu không lâm vào tuyệt cảnh là tự tìm đường chết. Hơn nữa khuyên bảo, cái này tòa cổ lão đại trận là kinh thế trận đạo sư bố trí, cho dù Dịch Minh Phong đích thân đến cũng khó có thể phá giải trong đó một hai. Không muốn nếm thử sâu hơn nhập, ai vậy cảnh bày ra. Chiến Thiên Thành người này võ tôn trong nội tâm khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được truyền âm chi nhân thiện ý, nhưng lại có chút mê hoặc. Nếu là hiểu biết thế lực, có lẽ trực tiếp hiện thân mới đúng. Bất quá, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thân là đội ngũ thủ lĩnh, người này võ tôn hay là rất cẩn thận, lựa chọn tin tưởng truyền âm chi nhân lời nói. Ầm ầm, phía trước thung lũng biên giới phát sinh nổ lớn, vô số đạo bạch sắc lôi đình oanh kích mà xuống, đem ngân lang tộc chúng cường giả bao phủ, bắn ra ra hủy diệt tính khí tức. Không xong, đây là bảy dập. Ngân lang tộc cái kia trận đạo đại sư điên cuồng hét lên, nhưng lại miệng phun máu tươi, bị một đạo bạch sắc lôi đình xuyên thủng ngực, thần sắc vô cùng hối hận. Hắn đã là minh bạch, ở đâu là phát hiện cái gì đại trận khe hở, căn bản là một chỗ bẫy dập, dụ dỗ bọn hắn đi vào. Giống ngân lang tộc bọn này các cường giả rất cường đại, còn có các loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhao nhao tế ra trí bảo hộ cụ để chống đỡ bạch sắc lôi đình oanh kích. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Loại này bạch sắc lôi đình thật đáng sợ, mặc dù là thiên cấp phòng ngự bảo cụ cũng là lập tức bị phá hủy. Không, bản tôn không thể chết được ở chỗ này. Ngân lang tộc tên kia võ tôn điên cuồng hét lên, hiện ra ngân lang yêu thân, toàn thân dâng lên ngân huy, chống cự bạch sắc lôi đình oanh kích. Nhưng mà, hắn cũng vẻn vẹn là chống cự chỉ chốc lát, đã bị vô số bạch sắc lôi đình chôn vùi, hóa thành cho bụi tiêu tán. Dùng võ tôn cấp cường giả tu vi, đủ để tại một đạo bạch sắc lôi đình oanh kích hạ không chết. Nhưng là, đối mặt vô số bạch sắc lôi đình oanh kích, căn bản không có khả năng ngăn cản, tự là võ chủ cấp cái thế cường giả đều trọng thương. Chưa đủ trăm tức thời gian, ngân lang tộc chi đội ngũ này tự toàn bộ diệt, một cái đều không có sống sót, bị chết liền cặn bã đều không thừa. Ti ti ti, đằng sau mấy chi đội ngũ nhao nhao dừng lại, hít vào khí lạnh, đều là minh bạch đi vào trong đại trận bảy dập. Chết tiệt ngân lang tộc, bị bọn hắn hại chết. Bọn này ngân yêu lang quá đáng giận, chết đều muốn lôi kéo chúng ta đem làm đệm lưng sao? mấy chi đội ngũ các cường giả nhanh khóc. Bọn hắn hãm sâu ở chỗ này, tuy là tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là như thế nào bỏ nhưng lại vấn đề. Dựa theo đường cũ phản hồi, thật có thể bình yên vô sự sao? Rơi vào đường cùng, bọn này các cường giả chỉ có thể lựa chọn đường cũ phản hồi. Nhưng là, tao ngộ nhưng lại phi thường thê thảm. Mỗi đạp hồi trở lại một bước, đều đưa tới bạch sắc lôi đình oanh kích, nổ bọn hắn ra chóc thịt bong. Xa xa, thung lũng bên ngoài, duy nhất lưu lại, không có đi vào chỉ có Chiến Thiên Thành cái kia chi đội ngũ. Chiến Thiên Thành chúng cường giả đều là trợn mắt há hốc mồm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu là bọn họ cũng đi theo đi vào, chẳng lẽ không phải cũng giống như vậy kết cục? Đội trưởng, ngài thật sự là anh minh a hát. Tuệ Nhĩnh như đuốc, một lập tức ra nguy hiểm chỗ. Trong đội ngũ chúng thành viên nhao nhao tán thưởng. Tán thưởng thủ lĩnh ánh mắt, thứ hai có chút xấu hổ, nhưng lại giấu giếm thanh sắc. Hắn tin tưởng truyền âm người cũng không hy vọng bạo lộ. Bên kia, tại thung lũng khác một bên, Tần Mặc đợi đã là đi ra. Vừa rồi cái này tòa cổ lão đại trận sẽ xuất hiện một tia khe hở, tựu là ngân rừng âm thầm điều khiển. Trên thực tế, ở nơi này là cái gì đại trận khe hở? Chính là Tần Mặc đợi đi vào con đường, chỉ là dẫn đạo đến nửa đường. Cái này hồ ly cải biến phương hướng, tất nhiên là đi vào tuyệt sát trong cạm bẫy. Thật đáng tiếc, khó được đã có sẵn tuyệt sát đại trận, lại chỉ đã đến ngân lang tộc lũ tiểu tử. Nếu là thỉ hoàng tộc cũng cùng đi, vậy hoàn mỹ. Cái này hồ ly thật đáng tiếc, nó kỳ thật đang suy tư, nếu có thể bố trí như vậy một tòa cổ lão đại trận, dẫn tới thỉ hoàng tộc, ngân lang tộc các cường giả cùng một chỗ tiến vào, có thể một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy không thực tế. Không nói trước nó không có như vậy kinh thế trận đạo tạo nghệ, cho dù có thể bố trí lớn như vậy trận, cũng khuyết thiếu đối ứng trận đạo tài liệu. Thung lũng trong có động tĩnh, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía thung lũng ở bên trong, làm như đã bị ngân lang tộc các cường giả kích thích. Bao phủ thung lũng đại trận bị kích hoạt, vô số bạch sắc lôi đình tàn sát bừa bãi, tạo thành một cái cực lớn lôi đình màn hào quang. Đồng thời, thung lũng bên trong đích cảnh tượng cũng là hiển hiện, hiện ra một tòa vô cùng mênh mông phế tích. Oanh, đầy trời quang huy vọt lên, từng đạo cổ lão hành khúc truyền ra, quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-kay-nosi-si-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.